ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1532 Tam thập thất kiếp kiếp thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi In 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. May mắn ta đi chính là phục chế thân thể, nếu là bản thể đi tìm kiếp thú tuyệt đối chết chắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên may mắn nói. Cái khác nhà vô địch nhưng không có hắn dạng này phục chế thân thể, chỉ có thể chân thân tiến vào cái khác dị vực thiên địa tìm kiếm kiếp thú, một khi không may gặp được tương đối cường đại kiếp thú, căn bản không kịp trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỉ như vừa rồi đầu kia kiếp thú thực lực mạnh hơn Diệp Thiên nhiều lắm, một cái nhãn thần liền định trụ Diệp Thiên thân thể, nhường hắn không cách nào động đậy. Căn cứ Diệp Thiên tính ra, đầu này kiếp thú thực lực tối thiểu nhất so sánh tam đẳng vô địch thủy tổ, lấy hắn lục đẳng vô địch thủy tổ thực lực đơn giản như là sâu kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên ma thiên địa chỉ có thể từ bỏ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lựa chọn lần nữa một cái dị vực thiên địa, dù sao phục chế thân thể vẫn lạc cũng chỉ là tổn thất một chút tài nguyên, tính không được cái gì, nếu là gặp may mắn tức đụng phải một cái thực lực tương đối yếu ớt kiếp thú tỉ như 10 kiếp kiếp thú trở xuống kiếp thú, hắn liền có nhất định hy vọng nó chém giết. Làm vô địch thủy tổ, Diệp Thiên có thể rất dễ dàng tiến vào từng cái dị vực thiên địa, chính không lo lắng bị dị vực quy tắc xóa bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một tòa dị vực thiên địa lại kết nối lấy rất nhiều dị vực thiên địa, vô số dị vực thiên địa liên tiếp cùng một chỗ, hóa thành một cái dị vực thiên địa mạng lưới. Cho nên, rất ngắn thời gian bên trong, hắn liền có thể tìm tới hứa rất nhiều dị vực thiên địa, cũng hiểu biết những này dị vực thiên địa hội ở vào thời kỳ nào, một khi các loại những này dị vực thiên địa tiến vào đại kiếp trong lúc đó, hắn liền tiến vào những này dị vực thiên địa tìm kiếm kiếp thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên cơ bản, cách mỗi rất ngắn thời gian, liền sẽ có một cái dị vực thiên địa tiến vào đại kiếp trong lúc đó, Diệp Thiên liền sẽ hành động. Không thể không nói, thực lực nhỏ yếu giai thú vẫn là rất hiếm thấy, giống hắc ám cấm vực ra đời một đầu một kiếp kiếp thú, vậy cơ hồ là vô cùng hiếm thấy sự tình, cũng chính bởi vì vô cùng hiếm thấy, lục đại siêu danh cấp thế lực trí cường giả nhóm mới có thể để mắt tới đầu này một kiếp kiếp thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng các nhà vô địch xem không lên chỉ là một kiếp kiếp thú, mới không có đi vào hắc ám cấm vực săn giết kiếp thú. Kiếp thú trải qua kiếp nguyên quá ít, thực lực chẳng những yếu, ẩn chứa kiếp huyết cũng không có bao nhiêu kiếp lực, đối nhà vô địch trợ giúp tự nhiên là không lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên lần lượt nếm thử, lần lượt gặp được cường đại kiếp thú, trên cơ bản gặp phải đều là 1000 kiếp trở lên kiếp thú, ngẫu nhiên còn gặp được 1000 kiếp trở lên kiếp thú. Đương nhiên, cũng có một lần gặp hơn 100 kiếp kiếp thú, nhưng vẫn là xa xa không phải là đối thủ, đối phương tối thiểu nhất so sánh đứng đầu nhất ngũ đẳng vô địch thủy tổ chiến lực nhẹ nhõm liền có thể trọng thương hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng có mấy cái dị vực thiên địa vậy mà không có kiếp thú, hiển nhiên là kiếp thú bị săn giết lại không có trải qua mới kiếp nguyên, cho nên không có sinh ra mới kiếp thú. Hắn phát hiện mấy cái này dị vực thiên địa cánh cửa rất nhiều, thậm chí có mấy cái nhị giai môn, hiển nhiên những thế lực này cũng nhìn chằm chằm mấy cái này đặc thù dị vực thiên địa chờ nó tiến vào mới kiếp nguyên, sinh ra mới kiếp thú, liền đối cái này mới kiếp thú ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất chi bất giác ở giữa, hắc ám cấm vực đã vượt qua 6 cái hắc ám lịch, chỉ còn lại 3 cái hắc ám lịch liền sẽ nghênh đón đại kiếp. Đối với hắc ám cấm vực đại kiếp, hắn đã không lo lắng, mà là tiếp tục tìm kiếm kiếp thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cục ngày hôm đó, Diệp Thiên tìm được một đầu thực lực không cường đại kiếp thú. Một đầu tam thập thất kiếp kiếp thú thực lực chỉ tương đương với lục đẳng vô địch thủy tổ, nhưng lại so sánh đứng đầu nhất lục đẳng vô địch thủy tổ, không kém gì ngũ đẳng vô địch thủy tổ bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng lại tùy tiện ly khai. Tam thập thất kiếp kiếp thú, dạng này kiếp thú rất hiếm thấy, thực lực tự nhiên rất nhỏ yếu, là có hy vọng săn giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là chính hắn một người săn giết không được, liền xem như bản thể phục chế thân thể tăng thêm vô địch thủy tổ phân thân cùng một chỗ xuất thủ cũng săn giết không được một đầu tam thập thất kiếp kiếp thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có thể tìm người hợp tác, Diệp Thiên nghĩ thầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc ám cấm vực bây giờ chỉ còn lại hai cái siêu danh cấp thế lực cấm địa theo thứ tự là Thương Khung Kiếm Phần cùng Tai Ách Hắc Sơn. Về phần cái khác bốn cái siêu danh cấp thế lực đã sớm phá hủy nhị giai môn, mặc dù Diệp Thiên cũng hiểu biết bọn hắn tổng bộ ở đâu cái dị vực thiên địa nhưng không muốn đi tìm bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hợp tác nhà vô địch càng nhiều thu hoạch của mình càng ít đi. cho nên, hắn cái chuẩn bị cùng Thương Khung kiếm phần cùng Tai Ách Hắc Sơn hợp tác, hai cái này thế lực cũng đầy đủ cường đại, cùng bọn hắn hợp tác mới có hy vọng chém giết đầu kia kiếp thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là cùng cái khác bốn cái siêu danh cấp thế lực hợp tác rất có thể không đối phó được đầu kia kiếp thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắc Ám cấm vực Thương Khung kiếm phần cấm địa. Diệp Thiên đến nơi này, trực tiếp nhường Thương Khung kiếm phần chấn thủ nơi này chí cường giả nhóm liên hệ bọn hắn nhà vô địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh Thương Khung kiếm phần một vị nhà vô địch giáng lâm nơi này. Vị nhà vô địch này đến, gặp Diệp Thiên đạt đến vô địch thủy tổ cảnh giới, lập tức vô cùng kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ tới các ngươi cái này Hắc Ám cấm vực đản sinh thời gian không bao lâu, vừa ra đời một vị vô địch thủy tổ, hơn nữa còn là rất ngắn thời gian thành tựu vô địch thủy tổ, thực sự thật bất ngờ. Thương Khung kiếm phần nhà vô địch, Thương Khư kiếm tổ mở miệng nói. Vận khí tốt mà thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên cười nói, Thương Khư kiếm tổ lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã các ngươi Hắc Ám cấm vực ra đời nhà vô địch nhóm chúng ta Thương Khung kiếm phần tự nhiên nể tình cái này triệt tiêu tòa này nhị giai môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn coi là Diệp Thiên mục đích chính là như thế, liền sớm nói. Nhưng là Diệp Thiên lại lắc lắc đầu nói. Thương Khư kiếm tổ, mục đích của ta tìm đến ngươi cũng không phải là như thế, mà là muốn cùng các ngươi Thương Khung kiếm phần hợp tác chém giết một đầu kiếp thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chém giết kiếp thú, Thương Khư kiếm tổ có chút giật mình, kiếp thú rất cường đại, rất nhiều kiếp thú thậm chí so sánh tứ đẳng, tam đẳng thậm chí là nhị đẳng nhà vô địch nhóm chúng ta cũng không dám đi tìm kiếp thú, hơn 9 thành xác suất trực tiếp sẽ bị kiếp thú giết chết. Diệp Thiên vội vàng nói. Thương Khư kiếm tổ ta là có kiếp thú thực lực tình báo, lần này đối phó là một đầu tam thập thất kiếp kiếp thú ta không phải là đối thủ, không biết rõ các ngươi Thương Khung kiếm phần có hứng thú hay không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tam thập thất kiếp kiếp thú sao? Thương Khư kiếm tổ thấy hứng thú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tầng thứ này kiếp thú mặc dù rất cường đại, đến gần vô hạn ngũ đẳng nhà vô địch nhưng tối thiểu nhất có chém giết hy vọng. Ta, nhóm chúng ta Thương Khung kiếm phần đồng ý, Thương Khư kiếm tổ đồng ý nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta còn có thể tìm Tai Ách Hắc Sơn hợp tác, Diệp Thiên nói bổ sung, không có vấn đề, Thương Khư kiếm tổ gật gật đầu. Nhóm chúng ta Thương Khung kiếm phần thủ lĩnh tại một tòa vĩnh hằng thiên địa trong lúc nhất thời không cách nào liên hệ tới tay cùng Tai Ách Hắc Sơn hợp tác có càng lớn nắm chắc chém giết đầu kia kiếp thú. Nhưng là, ngươi bảo đảm tình báo của ngươi chính xác sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tự nhiên chính xác ta tự mình đi một chuyến còn có thể là giả. Đến thời điểm ta trước xuất thủ, các ngươi theo ở phía sau là được, nếu là tình báo không đúng, các ngươi có thể trước tiên rút đi. Diệp Thiên bảo đảm nói, vậy ta không thành vấn đề, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Khư kiếm tổ nói. Sau đó, Diệp Thiên liên hệ Tai Ách Hắc Sơn, cùng Tai Ách Hắc Sơn nhà vô địch một trò chuyện, đối phương cũng nguyện ý xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao tam thập thất kiếp kiếp thú giá trị xa xa siêu việt một kiếp kiếp thú, cho dù là đối nhà vô địch tới nói, đó cũng là có được rất lớn giá trị. Diệp Thiên lựa chọn một cái thời gian, liên hợp Thương Khung kiếm phần cùng Tai Ách Hắc Sơn hai đại siêu danh cấp thế lực tám tên nhà vô địch, lại thêm Diệp Thiên xuất động phục chế thân thể tăng thêm vô địch thủy tổ phân thân hai đại vô địch người chiến lực tương đương với hết thảy xuất động 10 tên nhà vô địch. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.